Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940: Kỳ tâm bởi vì che giấu. Đạo kia nguyên bản có chút thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Một vị tóc trắng phơ, trên trán khắc lấy cái pháp chữ lão giả, nhất thời xuất hiện tại Thánh Thai Lý Phàm trước mặt. Người biết mình đang nói cái gì sao? Bao nhiêu hợp đạo tu sĩ nhìn đều thúc thủ vô sách. Người một cái tiểu tiểu nguyên anh cũng dám phát ngôn bừa bãi. Lão giả sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lý Phàm, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Thánh Thai Lý Phàm cũng không e ngại, nhún vai, vạn nhất đâu, dù sao các ngươi cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn đúng không? Bộ này không có sợ hãi bộ dáng, ngược lại là để lão giả có chút chần chờ. Tại ngắn ngủi đã điều tra trước mặt vị này nhìn qua cuồng vọng cùng cực tu sĩ bối cảnh về sau, hắn càng là cảm nhận được một chút không bình thường, bởi vì người này bối cảnh quá mức sạch sẽ cùng ngắn gọn. Tựa như là trống rỗng xuất hiện, tin tức trọng yếu bị tận lực giấu giếm một dạng. Loại tình huống này, hoặc là người này là vị đại nhân vật nào phân thân, hoặc là ngũ lão hội phương diện gián điệp. Bất quá tiểu tử này xác thực chỉ có nguyên anh tu vi không sai, vô luận như thế nào cũng không lật được trời. Mà lại dù sao tình huống cũng không thể càng hỏng rồi hơn. Ngẫm nghĩ một lát, lão già tóc trắng lạnh hừ một tiếng. Đi theo ta đi. Nói, Thánh Thai Lý Phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chính mình thì xuất hiện ở nguyên bản diễn pháp giác nơi ở chỗ kia trong không gian. Cùng trước đó thấy không giống nhau chính là, cái kia từ vô số tự phù tạo thành, không giờ khác nào không tại biến ảo bên trong khối cầu cực lớn. Lúc này lại dường như dỉ xét đồng dạng, vận chuyển, biến hóa cực độ chậm chạp, mà hình cầu phía dưới, diễn pháp giác tiểu la lị cũng là tại thật dài trên bàn gỗ. Tối tăm ngủ thật say, nơi xa còn đứng lấy ba vị tu sĩ, nhìn lấy diễn pháp giác, đều là mặt có thần sắc lo lắng. Phát giác được lão già tóc trắng đem Thánh Thai Lý Phàm mang đến, bọn hắn cũng chỉ là liếc qua, cũng không có hỏi nhiều. Sau đó rất mau đem chú ý lực một lần nữa tập trung ở cái viên kia sắp ngừng vận chuyển tự phù quang cầu phía trên. Trên đó tựa như dây dưa một loại nào đó lực lượng quỷ dị. Làm Lý Phàm thần thức tới gần nó thời điểm, chỉ cảm thấy chung quanh tràng cảnh tựa hồ cũng gấp trăm ngàn lần tiến nhanh lên. Làm Lý Phàm quả quyết lùi về thần thức về sau mới phát hiện, cái kia vừa mới ngắn ngủi trong nháy mắt, trong hiện thực đã là không sai biệt lắm nhanh thời gian một nén nhang đi qua. Lý Phàm ý thức được, không phải chung quanh thời gian lưu tốc biến nhanh, mà chính là tự thân tư duy tốc độ bị cực độ trì hoãn. Cơ hồ lâm vào đình trệ, làm sao lại biến thành dạng này? Thánh Thai Lý Phàm nhịn không được khẽ nhíu mày, hướng lão già tóc trắng truyền âm hỏi, có phải hay không nơi đây bị kẻ trộm xâm lấn, cái này mới đưa đến. Đây chính là có chút nghiêm khắc lên án. Lão già tóc trắng sắc mặt hơi đổi, đem Lý Phàm đánh gãy. Đừng muốn nói bậy, trong khoảng thời gian này cùng diễn pháp giác từng có tiếp xúc tu sĩ đã sớm điều tra rõ ràng, tất cả đều loại bỏ gây án hiểm nghi. Trên thực tế, diễn pháp giác dị thường là từ chúng ta Tiên Minh cùng ngũ lão hội khai chiến ngày ấy không hiểu xuất hiện. Lý Phàm nghe nói lời ấy, trong đầu trong nháy mắt thì hiện ra cái kia năm tôn pháp tướng nắm kéo màu trắng lưới lớn vặn vẹo ngũ lão hội lãnh địa bên trong thiên địa lý lẽ hình ảnh. Diễn pháp giác chính là huyền hoàng giới thiên chi ký, đồng dạng đại biểu cho một đạo thiên địa lý lẽ. Chẳng lẽ lại là ở trong quá trình này bị đã ngộ thương? Lý Phàm đều có thể trước tiên nghĩ đến cái này nguyên nhân, hộ pháp đường tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra. Diễn pháp lý lẽ bản thân cũng không nhận được ảnh hưởng. Chúng ta đã lặp đi lặp lại xác nhận qua. Lão già tóc trắng nhìn lấy Lý Phàm như có điều suy nghĩ, thần sắc nhàn nhạt truyền âm nói, không phải nguyên nhân này a. Lý Phàm gật gật đầu, đem ánh mắt một lần nữa tập trung tại tự phù hình cầu phía trên. Cái kia bao phủ quỷ dị lực lượng, từ tựa như là tại quang cầu phần ngoài tạo thành một đạo kết giới giống như ngăn cách lấy ngoại giới chỗ có khả năng thăm dò. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lại lần nữa phân ra một luồng thần thức, bay về phía trong đó. Dưới tình huống bình thường, loại này cùng diễn pháp giác bản thể trực tiếp tiếp xúc hành động là bị tuyệt đối cấm đoán. Mà giờ khắc này diễn pháp giác trục trặc, làm trị liệu, nếm thử. Ngược lại là không có người đi ra ngăn lại. Theo thần thức không ngừng tiếp cận cự đại quang cầu, chung quanh hình ảnh lại lần nữa biến đến đứng im lên. Không quan tâm, tiếp tục hướng về hình cầu phi hành. Tại thần thức cảm ứng bên trong, không gian dần dần trở nên nhiễu sóng, vặn vẹo, tràn đầy tự phù, hình cầu cũng theo giãn ra, biến thành mặt phẳng, tựa như là một chương theo trời đến giấy trắng. Trên trang giấy vô số tự phù, không ngừng thiểm quang biến ảo. Theo thần thức thị giác đến xem, diễn pháp giác thôi diễn công pháp tốc độ tựa hồ không có cái gì dị thường. Bất quá đây là bởi vì thần thức bản thân tư duy tốc độ cũng bị trì trệ. Song phương lâm vào cùng một mức độ kết quả. Chẳng lẽ lại là cái kia nhiều sóng tạo thành? Thần thức dọc theo trang giấy mặt ngoài nhanh chóng dò xét một vòng, đơn giản phác họa ra đến diễn pháp giác trước mắt toàn cảnh. Bổ thiên lục có thể y thế giới chi tật. Diễn pháp giác chính là thế giới pháp tắc cỗ giống. Như, chỉ cần tìm được đối ứng triệu chứng. Đầu tiên muốn xác định, tạo thành như thế dị tượng đến tột cùng là phần ngoài nhân tố, vẫn là diễn pháp giác tự thân nguyên nhân. Cái kia sợi thần thức lại lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần, đối với tu tiên giới, chứng bệnh. Bổ thiên lục bên trong tự có một bộ vọng văn vấn thiết chi thuật, cùng nhân sinh bệnh đem đối ứng. Nếu là thế giới nhiễm bệnh, tự nhiên cũng có đủ loại khác thường dấu hiệu xuất hiện. Thần thức quét lướt phía dưới, quả nhiên phát hiện một chút manh mối. Tham chi chịu không nổi, dấu tự tâm sinh, thần thức hiểu rõ, lại lặp đi lặp lại xác nhận một lần chẩn bệnh kết quả về sau. Vừa rồi tự mình tiêu tán, quang cầu bên ngoài, mênh mông hắc ám không gian bên trong, thánh thai Lý Phàm đã xúc đứng bất động trọn vẹn 7 ngày 7 đêm rồi. Lão già tóc trắng cũng biết hắn là tại quan sát đánh giá diễn pháp quang cầu tình huống nội bộ, cho nên cũng một mực không có để ý hắn, chỉ là cùng cái khác 3 vị tu sĩ tại nghiên cứu thảo luận lấy phương án giải quyết. Nhiều nhất còn có thể lại kéo 1 tháng. Nếu như thực sự không được, vẫn là mau chóng đi mời Thiên Y đi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như có thể đem hắn mời đến, ta đã sớm đi. Thiên Y vốn là hành tung lơ lửng không cố định, muốn liên lạc với phía trên hắn 10 phần khó khăn. Mà lại người này hành sự toàn bằng tự thân yêu thích, liền xem như truyền pháp giả mặt mũi cũng không cho. Ba người một trận thương nghị, mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt. Thánh thai Lý Phàm bên kia lại là rằng giặc tỉnh lại, cảm thụ được thần thức truyền đến tin tức, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Sau đó nhỏ không cảm nhận được đem ánh mắt rơi vào tựa hồ chính đang ngủ say diễn pháp tiểu la lị trên thân. Thế nào, có thu hoạch sao? Lão già tóc trắng trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là theo miệng hỏi. Ai ngờ thánh thai Lý Phàm gật gật đầu, 89 phần 10, bất quá còn cần cuối cùng xác nhận xuống, nhìn không ra cũng là chính. Hả? Lão già tóc trắng mãnh liệt nhìn về phía thánh thai, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Người vừa mới nói cái gì? Cái gì 89 phần 10 rồi? Lão giả dị thường biểu hiện trong nháy mắt cũng đưa tới mặt khác 3 vị hộ pháp đường tu sĩ chú ý. Thân hình chớp động ở giữa, trong nháy mắt liền đem thánh thai bao bọc vây quanh. Tiểu tử, không có năng lực không sao? Lời nói cũng không nên nói loạn. Hết chương.